Hãy đến hôn em. Chương 46, 46, phiên ngoại 6 nhật ký của Lộ Lộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi Tết Thiếu Nhi. Nhà trẻ của Trình Lộ tổ chức văn nghệ. Cô bé cũng tham gia biểu diễn. Trước đó, Trình Mẫn vẫn luôn muốn cho Trình Lộ học vũ đạo. Nhưng hệ nhắc đến là con bé mếu máo. Không chịu. Nếu không phải cô giáo không trâu bắt chó đi cày, Trình Lộ tuyệt đối không tham gia biểu diễn. Cô bé cảm thấy trang phục quá xấu. Nhưng mà, cô bé không thể làm gì được. Vẫn phải giả làm con vịt nhỏ. Biểu diễn trên sân khấu, Trình Mẫn không nể NS mà vừa cười vừa quay video. Trong clip, vẻ mặt Trình Lộ tràn ngập. Không NS nguyện. Nhưng thân hình nhỏ bé vẫn phải lắc lư theo nhạc, nhìn vô cùng buồn cười. Cô cảm thấy, Lục Hạo Nam không thể tận mắt chiêm ngưỡng này, thật là một tổn thất lớn lao. Sau khi buổi diễn kết thúc, Trình Lộ chạy về phía mẹ, khuôn mặt nhỏ vẫn xị ra. Trình Mẫn xoa xoa đầu con gái, khen, bảo bối, con nhảy rất đẹp nha. Trình Lộ vui lên một chút. Nhận lấy cái cặp sắp hình con ong, đeo lên, ngoan ngoãn nắm tay mẹ. Lúc hai người rời khỏi nhà trẻ, trong đầu Trình Lộ bỗng lóe lên một suy nghĩ. Bé lắc lắc tay Trình Mẫn. Mẹ, con muốn đi thăm bà. Đương nhiên là không thể nào rồi. Trong hai ngày ép theo Trình Mẫn không thể rời khỏi Bắc Kinh. Hơn nữa, cô cảm thấy con bé chính là muốn đi Disneyland chơi thì có. Dù sao trước đó, nó vẫn nhớ mãi không quên đối với Disneyland. Hận không thể ở lại đó luôn. Trình Lộ vẫn ép tục làm nũng. Đi mà mẹ, Trình Mẫn giờ khóc giờ cười. Cô không thể giải thích hết được cho một con bé 4 tuổi hiểu. Vì thế đành lấy lý do. Lộ Lộ, sáng mai con còn phải đi học mà. Không kịp, Trình Lộ rất thông minh. Lập tức đáp. Mẹ xin nghỉ cho con được mà. Trình Mẫn rất cố gắng. Ép tục lấy lý do để qua mặt con gái. Trình Lộ chỉ mới 4 tuổi. Làm sao đấu lại với mẹ. Bị cô nói như lạc vào sương mù. Tạm thời quên mất. Buổi tối. Sau khi ăn tối xong. Trình Lộ lại nhớ tới chuyện đó. Lúc này cô bé khôn hơn rồi. Không đi xin mẹ nữa mà em mờ đến người bố vẫn luôn cưng mình. Thừa dịp Trình Mẫn đi toilet, Trình Lộ lén lút xin xỏ Lục Hạo Nam. Sau khanh nghe xong, liền biết được mục đích thật sự của con là gì. Anh không giống Trình Mẫn đơn giản, thô bạo mà từ chối. Anh gật đầu, có thể, Trình Lộ dại ra một chút. Khuôn mặt nhỏ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, người bố tốt của Nam, không nhanh không chậm mà nói yếp. Lộ Lộ, con có thể đi Hồng Kông chơi. Nhưng mà máy bay mô hình, bố sẽ không tặng cho con nữa. Trình Lộ ngơ ngạc, hỏi lại, cái giống như của chú Từ à? Lục Hạo Nam nói, còn tốt hơn nó nữa. Mắt bé sáng lên, thiếu chút nữa là hoan hô ra ếng. Nhưng mà, giày ép theo, lại suy sụp, bé bất mãn nói, còn muốn đi thăm bà. Cũng muốn máy bay nữa. Không thể sao ạ? Đương nhiên có thể. Lục Hạo Nam nói. Nếu nghỉ hè con mới đi thăm bà. Thì máy bay mô hình kia sẽ vẫn là quà Tết thiếu nhi của con. Như thế. Không phải cả hai con đều có sao. Trình Lộ bị bố xoay vòng đến choáng váng. Không hề phát hiện ra cái bẫy. Cau mày đau khổ suy tư thật lâu mới ngây ngốc mà đồng ý khi Trình Mẫn quay về. Thấy con gái đang vui vẻ mày mò máy bay mô hình. Liền biết chồng mình đã thu phục được con nhóc này. Chuyện cứ thế trôi qua. Trình Mẫn vẫn luôn có ý kiến với phương pháp giáo dục con của anh. Cô nói, anh không thể cứ chiều con bé như vậy được. Lục Hạo Nam không để bụng. Có đôi khi, em không thể cứ luôn cứng rắn với con được. Trình Mẫn nghĩ nghĩ, hiển nhiên là có chút tán đồng. Nhưng cô vẫn cứ nói, xem ra cái NS danh ma của con chính là học theo anh. Anh cười cười, kéo cô lại, hôn lên cái trán Thanh Tú. Phải không, Cách Chương?